Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 108, 10.000 won hạnh phúc, góc truyện audio.com. Bộ phim này đúng là quả bom cay. Đoán chừng không mấy người kiên trì xem hết nổi nó. Là trợ lý, Choi Hyun, Jun cũng có chút thời gian ra xem kịch bản Hoang Yin. Gì, xong đến khi một nhân vật nam hắn thích bị chết thì không xem nổi nữa, ừ. Đa phận phim tình cảm là vậy đấy. Park Jung, Yoon thuận miệng nói, thân là cô gái Hàn Quốc chính tông vậy mà tuyệt duyên với phim truyền hình. Mỗi ngày trừ học tập tri thức trợ lý, rèn giũa kỹ năng trang điểm thì toàn bộ thời gian còn lại hao phí trên mạng, cô thì biết gì chứ? Năm ngoái phim tôi là Kim Sam, Sun hay vậy còn gì? Choi Hyun, Jun mỗi ngày không cãi nhau vài trận với Park Jung, Yoon thì không chịu nổi, Sung. Won, nửa năm nay cậu chẳng có tin tức gì truyền ra. Số lượng fan đang giảm mạnh đấy. Park Jung, Yoon có chút bất mãn nói. Lạc thú lớn nhất của cô là quản lý. Giao lưu với fan, thi thoảng khoe khoang ít ảnh mình chụp cùng Kim Sung. Won, bây giờ Kim Sung, Won chuyên tâm làm tàu lặn. Một nửa số fan hâm mộ rời đi. Số lượt xem, bình luận mỗi bài viết của cô giảm đi từng ngày. Làm cô nhìn mà sốt ruột, loại fan đó chẳng cần. Chả lẽ muốn Sung, Won quanh năm có scandal để giữ fan à, Choi Hyun? Jun phản đối ngay, hai người đừng cãi nhau nữa. Tôi diễn xuất không tốt, hát thì không hát được. Những fan đó đơn thuần vì đề tài thu hút mà kéo đến. Khi hết rồi sẽ bỏ đi. Không cần quá để ý, Choi Hyun. Jun thấy Kim Sung, Won đứng về phía mình đắc ý làm mặt quỷ với Park Jung. Yoon, Park Jung, Yoon lườm hắn một cái không thèm để ý nữa. Ba ngày sau Kim Sung, Won từ phòng ghi âm đi ra đem đĩa CD và nhạc phố giao cho Choi Hyun. Sun, trong này có ba bài hát See You, Hoa Giải Ngữ, và Bad Person, anh mang tới cho đạo diễn Kim. Trong đó bài Bad Person thì chuyển lời tôi. Tiến cử Baekji, Yang hát, đoàn làm phim Hoang Jin. Y sau khi nhận được bài hát của Kim Sung, Won liền đem tin tức này truyền đi. Tác phẩm đầu tiên năm 2006 của Kim Sung. Won dành cho bộ phim Hoang Jin. Y, cùng với nữ diễn viên đắt giá nhất năm 2005 đóng vai chính. Hai tin tức này thôi đã thu về đủ sự chú ý cho Hoang Jin. Y rồi. Đó là lý do vì sao đoàn làm phim nhanh chóng đồng ý điều kiện hợp đồng với Kim Sung. Won như vậy, đây không chỉ là tiền đặt bài hát, còn là tiền quảng cáo. Riêng giá trị quảng cáo thôi cũng đã khá xứng đáng rồi. Đám phóng viên trở nên kích động. Chẳng lẽ Kim Sung, Won rốt cuộc đã chịu trồi lên mặt nước. Năm ngoái tin tức liên quân tới Kim Sung, Won kéo dài suốt từ đầu năm tới cuối năm không ngớt. Năm nay y như đứa trẻ bị bệnh, nói thêm một câu cũng chẳng muốn. Giới truyền thông đã gắn cho y cái biển tính khí cổ quái giống thầy y, Haji. Won chính miệng mời, Kim Sung, Won mới sảng khoái đồng ý, một nhân viên công tác nào đó tiết lộ. Phóng viên tức thì vỗ tay reo hò. Có rồi, Kim Sung, Won cuối cùng đã có scandal rồi. Năm 2004 là Moon Keun, Yang. 2005 là Kim Tê, Hi, năm nay là Haji, Won, thế là hôm sau một loạt bài báo suy đoán quan hệ của hai người. Đúng là chỉ có thể suy đoán và hoài nghi vì họ không tìm được bất kỳ liên hệ nào trong quá khứ của hai người. Nhưng cũng không thể có chuyện Kim Sung, Won im tiếng nửa năm lại bỗng dưng nhận lời mà không có lý do. Haji, Won mặc dù hay đóng một số bộ phim có tình tiết ái muội, nhưng vì tính cách của cô, rất ít khi có scandal truyền ra. Lần này là scandal lớn nhất, là tác phẩm duy nhất Kim Sung, Won coi trọng năm 2006. Hoang Yin, gì liệu có tạo ra huy hoàng như tác phẩm anh ấy coi trọng trong quá khứ. Bài báo này tung ra, tức thì gây tranh luận không ngừng. Park Jung, Yoon cực kỳ hạnh phúc, lại có người đổ tới trang web của Kim Sung, Won đọc bài rồi, lén lấy máy ảnh chụp Kim Sung, Won vừa chạy tập thể dục về, mồ hôi đầm đìa, cười hí hửng đăng lên, Kim Sung, Won chỉ biết cười lắc đầu, y cũng dần thích ứng được với các loại thủ đoạn giới giải trí rồi. Tốt nhất nếu không phải nói xấu mình quá đáng thì cứ lờ đi. Ngày 11 tháng 7, Kim Sung, Won tới đài MBC cùng với Kim Tae, Ho PD và nhóm tác giả thảo luận hướng đi của Infinity Challenge. Yoo Jae, Suk tất nhiên cũng tham gia rồi. Kim Tae, Ho lần đầu tiên nắm quyền PD của một show tạp kỹ. Dã tâm bừng bừng muốn đem Infinity Challenge thành show đứng đầu toàn quốc. Cho nên rất chịu khó tiếp thu ý kiến của mọi người. Cuộc thảo luận diễn ra khá căng thẳng. Đó là điều tất nhiên nếu thực sự nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc. Nhất là khi rating của Infinity Challenge chỉ ở mức tạm chấp nhận được. Trong khi công sức Kim Sung, Won, Yoo Jae, Suk bỏ ra còn phải gấp đôi khi quay X, Man, kết thúc cuộc họp, giải pháp ý tưởng luôn có. Nhưng kết quả ra sao còn đợi thử nghiệm. Kim Sung, Won và Yoo Jae, Suk chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Lại một fan đầy ải nữa. Kim Sung, Won ra ngoài vừa vặn gặp được Park Myung Soo, được hắn rủ đi ăn. Park Myung Soo là MC với phong cách độc mồm. Tỷ lệ được hắn mời khách cũng ngang với tỷ lệ trúng xổ số vậy. Kim Sung, Won tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, ê Myung Soo, tôi thì sao, Yoo Jae, Suk thấy Park Myung Soo chỉ mời mỗi Kim Sung, Won mà lờ mình đi thì rất bất mãn, sao là sao? Park Myung Soo làm bộ không hiểu, Myung Soo Hyung, đừng trêu chê, Suk Hyung nữa, Kim Sung, Won phải chủ động lên tiếng. Yoo Jae, Suk trông muốn lao vào cắn người lắm rồi. Hành lang đài truyền hình luôn là nơi náo nhiệt nhất. Rất nhiều trợ lý, nghệ sĩ, nhân viên công tác qua lại. Ai cũng quen rồi, việc mình làm, gặp người quen chỉ gật đầu một cái rồi lại vội vàng với lịch trình, thôi được. Nể mặt Sung, Won, cậu cũng đi cùng đi. Park Myung, Soo phất tay với thái độ rất bực dọc. Kim Sung, Won khoác vai Yoo Jae. Suk cười, hai người nhìn bộ dạng đầy hào khí của hắn. Còn tưởng hắn mời đi làm bữa thịt nướng linh đình. Không ngờ hắn đưa tới nhà ăn đài TH ăn pizza. Hơn nữa còn mua mỗi một hộp Myung Soo Hyung thực sự quá vĩ đại. Kim Sung, Won giơ ngón cái lên. Không khen không được, ha ha ha. Quả nhiên chỉ Sung, Won hiểu anh nhất, đấy mà là lời khen sao. Vậy mà hắn cũng đắc ý được. Yoo Jae, Suk hoàn toàn không biết nói gì thêm nữa, xin chào các tiền bối. Ba người đang ăn pizza thì có một giọng nữ vang lên bên cạnh, chào gì? Huyên, Kim Sung, Won ngẩng đầu lên, thấy sau lưng Lee Ji. Huyên còn có cameraman đi theo. Lee Ji, Huyên chính là khai quốc công thần của X, Man, là nữ vương tất nhiên rồi. Rất thân thiết với Kim Sung, Won và Yoo Jae, Suk, hai người lại cùng tuổi nên quan hệ mật thiết. Cô đang quay tiết mục gì thế, trong giới nghệ sĩ chỉ có cậu không biết hắn thôi. Tên này là PD của 10.000 Won hạnh phúc 10.000 Won happy. Park Myung, Soo trực tiếp gọi là tên này không quá đáng. Với bối phận của hắn có thừa tư cách. Hơn nữa đang quay tiết mục hắn phải giữ hình tượng ác độc của mình. Lee Ji, Huyên đau khổ giải thích hôm nay số đặc biệt. Tôi phải sống một tuần với 5.000 Won. 100 KVND, 5.000 Won trong một tuần. Kim Sung, Won nhìn Lee Ji, Huyên với ánh mắt thương hại, đứa bé đáng thương. Hy vọng một tuần sau cô còn sống sót được, Kim Sung. Won Si, anh có hứng thú khiêu chiến 10.000 Won hạnh phúc không? PD rất biết chớp thời cơ hỏi. Tôi à, nếu ngày đầu tiên tôi tiêu hết luôn 10.000 Won. Sau đó tuyên bố khiêu chiến thất bại thì có phải trả lại tiền không vậy? Kim Sung, Won hỏi lại, mấy người còn lại phì cười, đúng là chủ ý hay. Đầu óc Sung, Won đúng là số một. Đi đi, tôi muốn khiêu chiến, Park Myung, Soo hai mắt tỏ sáng, 10.000 Won tiết kiệm một chút có thể sống qua một ngày. Tuyên bố thất bại, mai lại xin khiêu chuyến. Đi đi không chút do dự rút di động ra bấm số, Nói với nhóm tiết mục, Kim Sung, Won, Park Myung, Soo liệt vào danh sách nghệ sĩ cấm tham gia 10.000 Won hạnh phúc nhé. xung quanh lại được một chàng cười đau bụng, tôi thật đáng thương. 5.000 won thì phải sống ra sao? Lee Ji, Huyên nhìn không chớp Kim Sung. Won đang ăn pizza ngon lành. Con cố ý đưa miếng bánh tới trước mặt cô, Ji. Huyên cô tới đây để ăn xin à, không phải. Lee Ji, Huyên đã đói tới không tư duy nổi nữa rồi. Lấy từ trong cặp đeo sau lưng ra một bồn hoa xinh xắn làm bằng nhựa sung. Won đây là món quà tôi dùng 1.000 won làm ra. Mong anh nhận lấy, cảm ơn. Kim Sung, Won liền đứng lên nhận. Không cẩn thận làm rơi pizza xuống đất, PD. Thứ rơi xuống đất là miễn phí nhé. Lee Ji, Huyên hớn hở nhặt vội lên. Cách chương.